Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1384, cách Giang hãy còn sướng kia cái gì? Góc truyện audio.com. Chấm, ta có một việc không quá minh bạch, ngươi là như thế nào phát hiện kia bao du phẩm, lại là khi nào đem nó cấp đánh cháo? Vừa ra khách sạn, Lạc Băng Nhan liền rốt cuộc nhịn không được trong lòng tò mò dò hỏi lên. Ở trả lời vấn đề này phía trước, ngươi có phải hay không hẳn là khen ta một chút a? Lâm Hoan có chút đắc ý nói. Lạc Băng Nhan bị đậu đến nhoẻn miệng cười, nhón chân tiêm chuồn chuồn lướt nước ở Lâm Hoan trên má hôn một cái sau nói. Lão công ngươi hảo bổng, không chỉ có xuyên qua Vương Tông Nghị âm mưu, còn đem hắn đả kích thương tích đầy mình. Siêu bổng đát, băng sơn mỹ nữ tổng tài một làm nũng, Lâm Hoan chỉ cảm thấy trước mắt đại tỏa ánh sáng minh. Ngay cả trong không khí đều tràn ngập một loại thơm ngọt hương vị. Được đến thỏa mãn sau Lâm Hoan lúc này mới nói. Kỳ thật ngươi lão công ta có thấu thị mắt, còn sẽ phân thân, tiến phong ta liền dùng thấu thị mắt cẩn thận kiểm tra rồi một vòng. Phát hiện giường phía dưới có dấu du phẩm lúc sau, ta liền ở cùng ngươi ra cửa là lúc thả ra phân thân. Làm hắn đánh cháo thành bột giặt, Lâm Hoan nói vốn là nói thật. Nhưng ở Lạc Băng Nhan nghe tới liền thành có lệ, thấu thị mát, phân thân, Lâm Hoan đang nói thần thoại truyền thuyết sao, liền lão bà ngươi đều phải lừa, Lâm Hoan, ngươi thật là không cứu, Lạc Băng Nhan làm bộ tức giận xoay người liền đi, Lâm Hoan vội vàng đuổi theo đi nói, lão bà, ta nói đều là thật sự a, ngươi nếu là không tin nói, chờ tới rồi biệt thự cảnh biển ta liền biểu diễn cho ngươi xem. Nếu nói trên thế giới này có ai có thể cho hắn 100% tín nhiệm nói. Kia trừ bỏ cha mẹ, tiểu muội ở ngoài, chính là Lạc Băng Nhan, Triệu Thanh Nhã này đó nữ nhân, Lâm Hoan đã không còn là vừa được đến hệ thống tiểu thái điểu. Hắn đã đứng ở võ đạo đỉnh, làm hắn sợ hãi người đã không nhiều lắm. Lúc này đối Lạc Băng Nhan nói ra chính mình mấy cái tiểu bí mật đã không ảnh hưởng toàn cục. Biểu diễn cái gì? Lạc Băng Nhan dừng lại bước chân tò mò hỏi. Làm ngươi làm một lần thương nữ a? Lâm Hoan chớp chớp mắt. Cười xấu xa nói, thương nữ cái gì ngạnh? Thông minh như Lạc Băng Nhan cũng có chút đoán không ra Lâm Hoan đáng khinh tâm tư. Thương nữ không biết phong quốc hận, cách Giang hãy còn sướng nói tới đây Lâm Hoan cố ý tạm dừng xuống dưới. Chờ Lạc Băng Nhan tới đón. Lạc Băng Nhan không có nghĩ nhiều, buột miệng thốt ra nói. Sau tê hoa, nói xong lúc sau Lạc Băng Nhan liền mặt đẹp đỏ lên. Khẽ gắt nói, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Phía trước Lâm Hoan liền biểu đạt quá phải đi sau em mới ý tưởng. Lại bị Lạc Băng Nhan trực tiếp cự tuyệt, lần này Lâm Hoan chẳng lẽ lại ở đánh cái này ý đồ xấu. Tưởng tượng đến nơi đây. Lạc Băng Nhan tức khắc tâm hoảng ý loạn lên, hắc hắc, tưởng là khẳng định suy nghĩ, đến nỗi có thể hay không thành công đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lâm Hoan trong lời nói có chút hưng phấn, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới phân thân một cái khác diệu dụng. Một ít điện ảnh chung, hai nam một nữ muốn như thế nào chiến đấu, đương nhiên là cách Giang hãy còn sướng kia cái gì. Nếu Lâm Hoan cùng ngoài thân hóa thân cùng nhau đối phó Lạc Băng Nhan nói. Kia chẳng phải là liền yêu cầu cách Giang hãy còn sướng kia cái gì. Tưởng tượng đến kia phó cảnh tượng, Lâm Hoan liền nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Lạc Băng Nhan nhịn không được đánh cái dùng mình. Một loại cảm giác không ổn đột nhiên sinh ra. Nàng không biết bởi vì chính mình một lần nghi ngờ sẽ cho chính mình mang đến bao lớn phiền toái khách sạn nội. Vương Tông Nghị khôi phục một chút chấn định, lão về, ngươi vì cái gì muốn bán đứng ta? Vương Thành cũng quát, ngươi nói, vì cái gì bán đứng ta ba? Không cho chúng ta một hợp lý giải thích, lão tử liền cùng ngươi liều mạng rốt cuộc. Vương Tông Nghị ngữ khí tuy rằng nghiêm khắc, nhưng càng có rất nhiều khó hiểu, mà Vương Thành liền không giống nhau. Hắn siết chặt song quyền, sát ý mười phần nhìn Vệ Ngọc Sơn. Bộ dáng kia tựa như muốn đem Vệ Ngọc Sơn thì cấp xé xuống một khối sinh nuốt rớt dường như. Đối với Vương Thành giống giận Vệ Ngọc Sơn căn bản là không thèm để ý, bất quá là cái ăn chơi chắc táng mà thôi. không có hắn lão ba liền cái gì đều không phải đồ vật. Căn bản không đáng Vệ Ngọc Sơn đi để ý. Lập tức Vệ Ngọc Sơn liền cười nhạo một tiếng nói. Vì bảo mệnh a, ngươi có thể cho ta tiền. Lâm thiếu lại có thể muốn ta mệnh. Nếu là thay đổi ngươi ngươi sẽ như thế nào tuyển? Lời này vừa nói ra. Mọi người đều lăng, Lâm Hoan là nhị cấp cảnh giam. Như thế nào có thể muốn mạng người đâu? Vệ Ngọc Sơn cấp ra cái này lý do cũng quá xả đi. Không tin, Vệ Ngọc Sơn nhìn quét mọi người một vòng. Cười lạnh nói. Vậy các ngươi có biết Phạm Quang Hải là chết như thế nào? Phạm Long Đầu, vừa nghe tên này, Vương Tông Nghị đám người chính là sửng sốt. Phạm Quang Hải ở tỉnh Quảng Nhạc tên tuổi chính là vô cùng vang dội. Tỉnh Quảng Nhạc thế giới ngầm Long Đầu, tài sản mấy trăm triệu, vũ lực cao cường lấy một địch trăm mãnh người. Chính là như vậy một cái mãnh người, ở mấy tháng trước lại đột nhiên biến mất, Hoa Thành Hứa Gia đột nhiên quật khởi. Đồn đại nói Phạm Quang Hải là đắc tội Hứa Gia, bị Hứa Gia mời đến cao nhân nhất kiếm chém. Hiện tại nghe Vệ Ngọc Sơn lại lần nữa nhắc tới chẳng lẽ Phạm Quang Hải chết cùng Lâm Hoan có quan hệ. Liền ở Vương Tông Nghị đám người kinh nghi bất định là lúc. Vệ Ngọc Sơn cười lạnh nói, nghĩ đến các ngươi đã đoán được. Không sai, Phạm Quang Hải chính là bị Lâm thiếu nhất kiếm chém giết. Trừ bỏ Phạm Quang Hải ở ngoài. Hắn bái kết huynh đệ Nhậm Ta Cuồng, hai vị võ đạo tông sư cường giả đại đảo bằng giã. Sử Vân Hạc, cũng đều là chết ở Lâm thiếu dưới kiếm. Không chỉ có như thế, Bồng Lai đảo một vị có truyền kỳ cường giả thực lực thiên tài đệ tử cũng là chết ở Lâm thiếu dưới kiếm. Đến nỗi bị Lâm thiếu tùy tay chém giết vài vị tỉnh Quảng Nhạc thế giới ngầm đại lão liền có chút không đáng giá nhắc tới. Lâm thiếu chính là một cái giết người không chớp mắt sát thần. Ta nếu là bảo ngươi chẳng phải là muốn đem mạng nhỏ vứt bỏ. Nghe xong Vệ Ngọc Sơn giảng thuật, Vương Tông Nghị đám người lại lần nữa lâm vào khiếp sợ bên trong. Bọn họ tuy rằng đối võ đạo tông sư, truyền kỳ cường giả không có gì khái niệm, nhưng Lâm Hoan có thể giết Phạm Quang Hải, Nhậm Ta Cuồng đám người, lại như cũng có thể làm nhị cấp cảnh giam. Quốc dân anh hùng, liền rất thuyết minh vấn đề, một cầu nghĩ mà sợ nháy mắt từ Vương Tông Nghị đáy lòng dâng lên. Nếu hắn lại làm quá phận một chút, Lâm Hoan có thể hay không cũng giống sát Phạm Quang Hải đám người giống nhau. Nhất kiếm đem hắn cấp giết, liền ở Vương Tông Nghị âm thầm may mắn là lúc, Thiệu Ngọc Sơn lại cười lạnh nói, không cần cảm thấy Lâm thiếu không có giết ngươi liền vạn sự đại cát. Nếu ngươi vừa rồi giống ta giống nhau chiều Lâm thiếu dập đầu bồi tội nói. Có lẽ còn có thể đạt được hắn tha thứ. Hiện tại sao ha ha, ngươi nếu đắc tội Lâm thiếu, lại chết cũng không hối cải. Ngươi còn có người nhà ngươi tương lai chỉ sợ muốn không thấy ánh mặt trời lạc nói xong câu đó sao? Thiệu Ngọc Sơn liền ở Vương Tông Nghị kia hoảng sợ trong ánh mắt đi ra này gian phòng cho khách. Như Thiệu Ngọc Sơn theo như lời như vậy. Ngày hôm sau buổi sáng, liền có viện kiểm sát nhân viên đi vào Vương Tông Nghị trong nhà tìm tòi điều tra. Ở tìm tòi ra đại lượng tiền mặt, đồ cổ văn vật lúc sau, Vương Tông Nghị bị mang đi tiếp thu điều tra. Cùng thời gian, Trần Vĩ, Lưu Khánh đám người cũng bị tỉnh thính người mang đi điều tra. Bọn họ trợ trụ vi ngược, không chỉ có cảnh phục giữ không nổi, còn muốn gặp phải lao ngục tai ương. Dương Trấn Cương, Lưu Vĩ, Vương Thành, còn có Vương Tông Nghị lão bà, mấy cái cùng hắn thân cận thân thích cũng đều gặp phải điều tra cùng nhiều hạng lên án. Đã từng ở Châu Thành hô mưa gọi gió Vương Tông Nghị. Bởi vì nhất thời lợi dục huân tâm, chọc tới không nên dây vào người, cuối cùng rước lấy cả nhà lao ngục tai ương. Cách chương.